Chương 51, Hoài nghi nhân sinh. Cảm ơn ấy một lũ xa ở 4 tặng đậu nhé, chính mình chăm chú hợp thành bồi dưỡng ra đến hai cái tiến hóa zombie S, cứ như vậy dễ dàng bị người vô hại xử lý, cái này khiến nàng người xuyên Việt này làm sao có thể tùy tiện tiếp nhận loại này, gần như không có khả năng phát sinh sự thật. Mẹ ấy dù dỉnh âm thầm nuốt nuốt nước miếng một cái, cước bộ không ngừng sau này rút lui. Mồ hôi lạnh đã từ trên trán nàng tràn ra. Vị trí hiểm yếu một trận thượng hạ nhúc nhích. Khẩn trương đến cực hạn. Nàng cũng không rõ ràng vì cái gì chính mình xuất mồ hôi lượng lớn như vậy, chán ở dê lẽ lại là bởi vì biến thành nữ nhân nguyên nhân sao? Tuy nói đời trước nàng là một cái độc thân 20 mấy năm bàn phím hiệp tử trạch, nhưng cũng đã được nghe nói nữ nhân là thủy làm, chẳng lẽ mình bây giờ tình huống cũng là ẩm ướt sao? Phi mở cái gì cầu thí cho đùa, chính mình này tấm thân thể mới 5 tuổi á, huy đỉnh lấy từng đạo có chút hùng hổ dọa người ánh mắt. Mẹ ấy dù gì ánh mắt tối đa không phải đặt ở ạ ị hoặc là dù cả gì dạ cụ mỏ trên thân. Ánh mắt dừng lại nhiều nhất là tại hôi thái lang trên thân. Khi nàng phát hiện hôi thái lang thời điểm, cả người đều là mộng bức trạng thái. Đầy trong đầu đều là đây là cái gì một thất có thể trực lập hành đi sói hơn nữa còn ăn mặc một thân, nhìn không bình thường khoa trương công nghệ cao, căn bản là cùng cái thế giới này phong cách vẽ không giống nhau. Còn có cái kia đứng ở chính giữa. Tướng mạo để cho nàng vô cùng ghen ghét thiếu niên. Mặc trên người phong cách tựa hồ cũng không giống hiện đại phong cách. Nếu như mình đời trước có đẹp trai như vậy lời nói còn cần đến độc thân 20 mấy năm sao? Đã sớm là đã thoát đan có được hay không? Khoa trương nhất cũng là cái kia mái tóc màu vàng óng thiếu nữ. Loại này tiện tay vạch một cái, liền vạch ra không gian thông đạo lực lượng. Cái này xác định không phải một cái cao võ thế giới sao? Cũng liền sau cùng cái kia không có cái gì tồn tại cảm giác thiếu nữ tóc đen. Bình thường một chút đi đủ loại suy nghĩ tạp nhạp tràn ngập mẹ ấy dù gì đại não. Nàng hiện tại đã bắt đầu có một chút điểm thúc thủ vô sách. Bởi vì nàng nơi này căn bản không có địa chạy A, nơi này chính là lầu 9A, một tầng lầu coi như nó có cao 3 mét độ. Lầu 9 cái kia chính là 27 mét chính mình cái này 5 tuổi tiểu nữ hài thân thể. Từ lầu 9 nhảy đi xuống tuyệt đối một con đường chết. Hoàn toàn cũng là lấy một loại tìm đường chết hành vi. Không đem tính mạng mình khi mệnh loại kia. Thực nhất làm cho mẹ ấy rủ rỉnh kinh nghi nhất bất định một điểm chính là mấy cái này kỳ quái gia hỏa đến tột cùng là ai, bọn họ là làm sao biết chính mình ở lại đây, bọn họ là thế nào xuyên qua trùng điệp zombie S vòng tờ rõ két. Sau đó xông tới đây quả thực liền không phù hợp lẽ thường. A mẹ ấy rủ rỉnh trên mặt lộ ra một cái không bình thường miễn cưỡng nụ cười, chỉ tiếc nàng gương mặt này nhan giá trị không thế nào cao. Đời trước nàng nhan giá trị liền đã không bình thường thấp, đời này nhìn cũng cao không đi nơi nào. Cho nên dẫn đến nàng cái này có chút miễn cưỡng nụ cười, nhìn lấy dị thường khó chịu. Giống như là tại táo bón ngồi cầu nghẹn cất một dạng. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì không hài hòa cảm giác. Đại đại ca ca, đại tỷ tỷ, ta sợ ô ta bị những người xấu kia bắt tới đây. Ô tại loại này có chút tuyệt vọng tình huống phía dưới, mẹ ấy dù dỉnh kia cờ hở tinh thần trên. Một thanh nước mũi một thanh nước mắt cứ như vậy rụng manh tiến ra. Nước mũi đều đã chạy tới khỏe miệng nàng. Không thể không nói ra hỏa này rất có khi ảnh đế tiềm chất, không đi làm diễn viên lời nói thật sự là lãng phí tài hoa. Loại này một giây bên trong liền khóc bản sự, dù sao ạ ị huyền là cảm thấy không bằng. Nếu như không phải biết đối phương là một cái xuyên việt giả, cũng mà còn có một cái hệ thống lời nói. Khả năng thực biết bị ra hỏa này cho lừa qua qua. Đáng tiếc đối phương tự nhận là chỉ có nàng tự mình một người mới biết được bí mật không gian nói chuyện phiếm trong đám tất cả mọi người biết. Hệ A Y Huy lúc này còn tại mở ra cả mạ ra. Cho nên nói chuyện phiếm trong đám không có tham dự nhiệm vụ, cũng có thể thông qua A Y cùng hưởng đến cả mạ ra hình ảnh, nhìn đến trước mắt nhiệm vụ tiến hành tình huống, hình ảnh chất lượng rõ ràng đến bất kỳ điện ảnh, đều không cách nào so sánh trình độ. E Đô Nịu Gác, thật sự là buồn nôn mà ti tiện rất rưởi. Loại này sắc mặt để lão phu nhớ tới dâu đen tịt, gia hỏa kia cũng là ưa thích bày ra loại vẻ mặt này, ý đồ để lão phu buông tha cái kia giết người nhà hỗn đản. Edo Nịu Gác, nếu là ta tại hiện chưa nờ dê lời nói, tại chỗ liền cho cái này nho cờ con một phát khoảng không chấn động điên cuồng kim cương, người xuyên Việt kia thế mà vượt qua thành cái tiểu nữ hải, thật không thể tin. Điên cuồng kim cương, bất qua Edo Nịu Gác. Dâu trắng lao ra tử nếu là thật đánh ra một phát khoảng không chấn động lời nói, người xuyên Việt kia khả năng liền vụn thịt cũng sẽ không còn lại đi dù sao nhìn liền một người bình thường. Ngao siêu hung, thật là một người bình thường, không phải vậy lời nói nàng cũng không cần hai cái yếu như vậy dòm bị S, thiếp thân bảo hộ lấy chính mình. Edo Niu Gat, Chu Nho Mở đại nhân không phải tại thi hành bảy nhiệm vụ sao? Ngao siêu hung, một bên công tác một bên nước bầy, không phải bình thường thao tác sao? Edo Niu Gat, ta thế mà không phản bắt được. Ngao siêu hung, tính toán, không cùng người xuyên Việt này chơi tiếp tục, trực tiếp giết chết nàng đến, miễn cho sẽ còn đồ sinh cái gì nó sự tình bưng ra. Ý thức rời khỏi không gian nói chuyện phía bầy, hệ ạ ý ánh mắt bình thản nhìn trước mắt mẹ ấy dù gì. Lặng lặng mà nhìn xem nàng khóc lớn đại náo, sau đó lúc này mới lên tiếng nói, diễn ngược lại là thẳng rất thật nha hệ thống người nằm giữ xuyên Việt giả, mẹ ấy dù gì. Hệ ạ ý hư lời nói để khóc chính thảm liệt mẹ ấy dù gì biểu lộ cứng đờ. Trên mặt tràn ngập không dám tin thần sắc. Không thể tưởng tượng địa chừng mắt phía trước hệ ạ ý hư. Ngươi đến là ai? Vì sao lại biết loại chuyện này? Các ngươi đúng các ngươi có phải hay không cục quản lý thời không? Nguyên lai thật có cục quản lý thời không loại vật này. Sao mẹ ấy dù gì lúc này cảm giác mình giống như bày ra đại sự? Hệ ạ ý hư biểu lộ có chút cổ quái. Gia hỏa này không phải ạ niềm nhìn nhiều. Liền là tiểu thuyết nhìn nhiều cục quản lý thời không loại vật này ai biết có phải là thật hay không tồn tại dù sao không gian nói chuyện phiếm bầy cũng không phải là cái gì quản lý cục. Cũng là một cái có thể câu thông chư thiên nói chuyện phiếm bầy. Tối đa cũng không có việc gì tuyên bố một số nhiệm vụ mà thôi. Mà lại những nhiệm vụ này trên thực tế đều là đang trợ giúp hắn bảy thành viên. Nói đến không gian nói chuyện phiếm quần tông chỉ, chính là vì chính mình suy nghĩ mà thôi. Đương nhiên nơi này nói chính mình, là chỉ toàn bộ không gian nói chuyện phía bầy. Đến tại cái gì quản lý thời không loại hình. Vẫn là người người khác đi làm đi có cái này thời gian dỗi còn không bằng nước một nước bầy đâu, vậy vậy lên nhị thứ nguyên muội từ đây. Tuy nhiên trong đám hiện tại cũng chỉ có hai cái muội tử. Hoặc là hiện đang tán gẫu bầy nghiêm trọng âm dương không điều. Giải quyết hết nàng đi. Minh Bạch theo ạ ị tiếng nói vừa mới rơi xuống, hôi thái lang nhẹ nhàng bóc cỏ. Nói thế nào hôi thái lang cũng là thanh thanh thảo nguyên lang vương. Ở trong mắt nó nhân loại cũng là một loại động vật. Một con sói giết động vật chẳng lẽ còn thiếu sao? Bảy nhiệm vụ một, tiến về cả gũ gia đại tiểu thư muốn cho ta tỏ tình các thiên tài yêu đương đầu nào trên thế giới, đánh giết phạm pháp xuyên Việt giả mẹ ấy dù gì nhiệm vụ đã hoàn thành điếm kích bên phải kết nối, liền có thể thu hoạch khen thưởng. Còn thừa lại hai nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, mời Chu Nho Mở Ngao Ô Siêu Hùng. Bảy viên vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, bảy viên thanh thanh thảo nguyên lang đại vương, dư A theo nhiệm vụ sắp xếp chính tự, theo thứ tự hoàn thành còn lại bảy nhiệm vụ một đạo nhắc nhở từ nói chuyện phiếm bảy bắn ra đến, cái thứ nhất bảy nhiệm vụ hoàn thành.